không có thế lực thì trước sau cũng sẽ chết về tay người cướp đoạt cơ nghiệp của bố mình để lại. Gần động Hoa Lư, xuôi sông Hoàng Long đến đầu sông Giao Thủy, ở đấy có một ngôi chùa lớn. Hòa thượng là nhà tu hành có tiếng, lại am hiểu dịch số. Đinh Bộ Lĩnh thường cho thuyền đi đánh cá, ghé qua gửi thuyền lên bến cá. Hôm nào được nhiều cá, Lĩnh mua lễ vật cung tiến cho chùa. Hòa thượng được các sư bác chú tiểu cho biết rất quý. Đinh Bộ Lĩnh xin được ra mắt. Hòa thượng vui vẻ tiếp, Đinh Bộ Lĩnh xin được thụ giảng về Phật giáo. Hòa thượng nhìn Đinh Bộ Lĩnh rồi cười nói: "Ta nhìn con, tay dài vai rộng, dễ nghiêng về chọc trời, khuấy nước, làm sao mà theo đường hỷ xả được?" Bộ Lĩnh nói: "Thưa thầy, tu cũng năm bảy đường tu, nước nhà trải qua 1000 năm đô hộ, Ngô Quyền mới dựng nghiệp thì mất sớm, hai con đã chắc gì giữ được dương nghiệp. Giả lại giang sơn rộng lớn, hào kiệt chưa ai vượt được ai, con muốn học hỏi để vượt lên cái đám anh hùng hào kiệt các nơi trên đất này." Hòa thượng trong lòng rất phục, khẽ gật đầu, một lúc sau ôn tồn nói: "Phật cũng có thể hiểu được lòng con, bởi Phật lấy tâm làm gốc, ham muốn là chủ của duyên, gây ra rắc rối phiền muộn. Muốn hơn người, trùm đời, ta e là chưa ngộ được đâu." Bộ Lĩnh nói: "Ham muốn có nhiều ham muốn, nếu như ham muốn của con lặp lại được núi sông và một mối, dẫn nước của mình phát huy văn hiến để ngang hàng với các nước xung quanh, sửa chính sự, lập triều đình, chăm lo cho dân giàu nước mạnh, thì ham muốn ấy hợp với đời, với người, con e sẽ nhất hô bá ứng, sao lại gây trắc trở được." Hòa thượng biết Đinh Bộ Lĩnh khí phách khác thường, liền khen: "Làm trai ở trên đời này nên như thế." Đinh Bộ Lĩnh quỳ xuống lại sống hòa thượng và nói: "Lĩnh này, cha mất sớm, chú cướp quyền, đem lòng thù ghét, lúc nào cũng rình rập, sai người đuổi, tìm cách giết bỏ. Học chữ chưa chắc được bao nhiêu, con xin thầy nhận con làm đệ tử, dạy cho con cách dựng nghiệp, lập thân, đối phó với những dấp giáp, chông gai, thì con nguyện suốt đời ghi tạc." Hòa thượng đỡ Bộ Lĩnh dậy mà bảo: "Con là người có chí, ta rất mừng, sẵn lòng truyền thụ cho con, nhưng con ở xa, học vào lúc nào được?" "Thưa thầy, nếu cần phải học, con sẽ bỏ mọi việc đến học, chỉ hiềm bây giờ vẫn phải lo sinh kế, nên con cứ đứng phiên chợ, đưa thuyền lên chợ bán cá, sau đó sẽ lên Phật đường nghe thầy thuyết giảng." Từ bữa ấy, Đinh Bộ Lĩnh đúng hẹn cứ buổi trưa là lên học. Bộ Lĩnh rất thông minh, hòa thượng cũng không dạy Lĩnh theo trình tự như các học trò khác, mà đem những điều cốt lõi của tam giáo giảng cho Bộ Lĩnh. Lĩnh học rất say mê, lĩnh hội rất nhanh. Sư lại cho học trò yêu là Ngô Chân Lưu học cùng với Đinh Bộ Lĩnh. Lĩnh rất phục Ngô Chân Lưu, thấy Lưu chữ nghĩa giỏi giang gấp mấy lần mình. Hai người lại mến nhau, nên có bận Đinh Bộ Lĩnh xin thầy cho Ngô Chân Lưu về Hoa Lư chơi. Đến phiên chợ lại đưa Lưu về chùa. Hòa thượng quý hai học trò, liền cho Lưu đi, chỉ dặn dò phải biết hết sức giữ phong độ, là người chùa Giao Thủy. Ngô Chân Lưu vái thầy mà lên đường. Ngô Chân Lưu đến Hoa Lư lân la tìm sách quý trong vùng. Một hôm đưa cho Bộ Lĩnh một bộ sách mà bảo: "Đinh Bộ Lĩnh này, anh cầm lấy bộ sách quý, nếu học hết điều hay thì lo gì mà không làm tướng được." Bộ Lĩnh dở xem mới biết đó là Binh Pháp Tôn Tử. Lĩnh mừng lắm, bỏ cả công việc đóng cửa mà học, sợ đến ngày phải trả. Đọc xong, Đinh Bộ Lĩnh nói: "Bộ Binh Pháp Tôn Tử này dạy nhiều điều trong phép làm tướng, nhưng là ở một nước kỷ cương, triều đình đã đâu ra đấy, đất họ rộng, người họ đông, bày trận, đánh thành, nghi binh, phục kích, không phải cứ theo sách mà làm được." Nói rồi đem trả sách. Ngô Chân Lưu hỏi: "Anh có muốn tôi chép lại cuốn sách này cho không?" Đinh Bộ Lĩnh nói: "Những điều cần nhớ đã ở trong bụng Lĩnh cả rồi." Ngô Chân Lưu rất ngạc nhiên. Hôm ấy Đinh Bộ Lĩnh đánh cá ở sông Giao Thủy, Lĩnh giăng lưới ở một gành sâu, được một con cá lớn, Lĩnh để ăn không bán. Nào ngờ khi mổ ra, thấy viên ngọc đỏ rất sáng mà to, Bộ Lĩnh liền nhặt lấy, rửa sạch rồi cho vào túi da. Đêm ấy, cá ngon, Bộ Lĩnh uống say, ngủ lăn ở bên thềm chùa. Ngô Chân Lưu tụng kinh ở trên chùa xong, ra định đánh thức bộ lĩnh vào nhà kẻo mũi. Nào ngờ thấy ánh hào quang rất rực rỡ, Ngô Chân Lưu cho đấy là khí tượng thiên tử, liền đánh thức Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh ngồi dậy, Chân Lưu hỏi, anh nằm ngủ từ phát sáng, đến lúc ngồi dậy lại không thấy nữa, hay là anh là người trời? Bộ Lĩnh cười, lấy trong túi da viên ngọc đỏ đưa cho Ngô Chân Lưu xem. Lưu xem thấy ngọc đỏ gắt như một giọt máu, lóng lánh rất đẹp. Ngô Chân Lưu soi lên trời, xem thì thấy trong lòng ngọc như có sương có khói, vẫn đục liên hồi, hơi cau mày, không nói gì cả. Bộ Lĩnh hỏi, sao anh xem ngọc rồi lại ngồi thừ ra? Chân Lưu nói, nhà chùa có câu, nhất ẩm, nhất trác giai do tiền định, nghĩa là một việc nhỏ trong đời mình đều có duyên kiếp cả, anh được ngọc, sao không đem lên hỏi thầy? Đinh Bộ Lĩnh đem ngọc, nhờ hòa thượng xem cho, hòa thượng nhìn ngọc, soi khắp bốn phía rồi lại đưa cho Bộ Lĩnh. Thấy thầy không nói gì, Bộ Lĩnh chắp tay thưa, nếu không phải tiết lộ thiên cơ, xin thầy hé cho con đôi điều ẩn trong vẻ ngọc. Hòa thượng nói, con sau này hơn đời, giàu sang khỏi phải nói, ta xem ngọc, có câu sấm này, con nhớ lấy. Đỗ Thích giết Đinh Đinh, họ Lê có thánh sinh, giành nhau nhiều kẻ chết. Người vắng vẻ trên đường, xưng hùng 12 xứ, chẳng ai được vẹn toàn, cây mận sẽ lên tiên, mệnh trời lại được truyền. Đinh Bộ Lĩnh hỏi, thế họ Đinh của con cũng không được lâu dài ư? Hòa thượng đọc tiếp, ngắn dài, không bàn đến, miễn chói lọi hào quang. Bộ Lĩnh cúi đầu vái thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Đinh Bộ Lĩnh đã khôn lớn, muốn vùng vẫy nhưng bị chú ruột kiềm chế, chẳng khác gì chim bị nhốt trong lòng. Lĩnh tức lắm nhưng chưa làm gì được. Chú cũng muốn diệt cháu, song sợ quân sĩ không phục, bởi nha tướng còn nhiều người nhớ đến Đinh Công Trứ, cha của Bộ Lĩnh. Mẹ của Bộ Lĩnh thế lực cũng lớn, ắt không để cho em chồng muốn làm gì thì làm. Từ ngày chơi thân với Đinh Điền, Đinh Bộ Lĩnh có thêm một người bạn nữa là Nguyễn Bạc. Đinh Điền, Đinh Bộ Lĩnh bữa ấy hẹn nhau, kéo vào trong rừng. Họ đào một cái hố to, trên lót nhẹ một lớp cành nhỏ, rồi phủ cỏ lên trên. Sau đó họ chia nhau, dò ở cửa dinh quân họ Đinh xem hôm nào chú ruột của Đinh Bộ Lĩnh đi săn. Hôm ấy, người chú cùng đám người thân cưỡi ngựa cầm cung, đeo kiếm đi săn. Họ kéo vào rừng. Khi họ thấy một con nai chạy về hướng bắc, tất cả rượt đuổi theo. Chú của Đinh Bộ Lĩnh, người mập, nặng, con ngựa lại nhỏ, chạy trong rừng nên chậm hơn đám người kia. Đang ngơ ngác, ông ta bỗng thấy một con nai cách đó không xa, trông thấy người, tung vó chạy. Ông ta kéo cương ngựa, ngoặt đuổi theo. Con nai chạy qua một bãi nhỏ phủ cỏ, rồi biến vào trong bụi rậm. Chợt rầm, lão và ngựa lao tụt xuống hố. Mặt mũi tối sầm lại, cả người và ngựa đều sụp xuống bẫy. Dưới bẫy, Bộ Lĩnh lại đổ một lượt phân trâu tươi, nên khi lão bị sa vào đám phân, bùng nhùng không sao ra nổi. Lão vội kêu to lên, cứu ta với, cứu ta với. Tay lão vẫn cố gạt phân trâu nheo nhoét trên đầu, trên mặt. Bọn người trong phường săn đi chưa xa, nghe tiếng kêu cứu liền quay lại và hò nhau cứu lão, lúng túng mãi mới gỡ cành khô lôi lão và ngựa lên được. Ở cách đó không xa, Đinh Bộ Lĩnh vẫn chưa bỏ lốt hưu, ra khỏi người, dậm chân nói, trời chưa cho ta báo thù cho cha rồi, ta chưa nghĩ đến việc hắn có thể kêu cứu. Rồi cùng Đinh Điền, Nguyễn Bạc chia tay, ai về nhà nấy. Chú của Bộ Lĩnh về nhà đau ê ẩm, lại thêm cứt trâu quấn vào người, tanh tưởi rùng người. Lão phải sai gia nhân nấu nước thơm tắm mãi mới sạch. Mình mẩy đau càng ngày càng thấm, lão cố nén, vẫn rên hừ hừ. Lão phải lấy mật gấu hòa với rượu, xoa bóp những chỗ máu tụ, bầm tím, cho đến mấy hôm mới tan. Tin lão chú sa vào hầm cứt trâu, loan ra cả làng ai cũng biết, lão coi như mình bị sỉ nhục, càng tức lồng lộn. Bộ lĩnh từ bữa ấy bỏ nhà không dám về, trốn biệt ở nhà đinh điền, bà mẹ phải cho người tìm về, lĩnh không chịu về. Bà nói, con phải về, trốn mãi được ư, mẹ đã cho người đem bạc và thuốc đến nhà chú tạ tội rồi. Hổ còn không ăn thịt đồng loại, huống chi ông ấy là chú của con. Mẹ chỉ có một mình con bỏ đi, mẹ sống làm sao nổi. Nước mắt bà chan hòa, Đinh Bộ Lĩnh an ủi mẹ. Con rất thương mẹ, nhưng mẹ có muốn con nối chí của cha, hùng cứ một dùng hay suốt đời chỉ là một anh chàng vô dụng, nép dưới váy gấu mẹ? Bà mẹ nói, hiện nay con đang ở trong vòng nguy hiểm. Con về ở với mẹ, chú con còn nể sợ mẹ, sợ các cậu con. Không để ông ta yên, muốn gì thì làm. Con ở đây thân cô thế cô, nếu lão ấy khỏi bệnh, đem quân đến vây bắt, trốn đâu cho thoát. Đinh Điền ngẫm nghĩ mãi, vẫn chưa ra kế. Lúc ấy, Nguyễn Bạc cũng vừa đến, biết chuyện, liền bảo bộ lĩnh. Huynh cứ về đi, để mẹ yên lòng. Có điều, đi đâu thì phải cẩn thận. Tôi tin rằng, lão chú của huynh sau này, hắn không hùng hổ kéo người đến vây như mọi lần nữa đâu. Hắn sẽ lập mẹo để bắt huynh. Sau đó, hắn cũng trị luôn chúng tôi đấy. Đinh Bộ Lĩnh nghe bạn, trở về nhà. Lão chú khỏi bệnh, tức đầy ruột, lão nghiến răng nói. Tao phải giết chết thằng Bộ Lĩnh từ bây giờ. Nó mà lớn lên, ắt nó không để cho ta yên. Liền nghĩ ra mưu mô thật thâm hiểm, lão làm như tha thứ cho Đinh Bộ Lĩnh, không thèm chấp. Bữa ấy, dỗ Đinh Công Trứ, mẹ Đinh Bộ Lĩnh mời cả ông chú đến. Bà cho gọi Đinh Bộ Lĩnh ra lại chú. Bộ Lĩnh tuy không muốn giáp mặt chú, nhưng không nỡ trái lời mẹ, đành làm theo. Tuy nhiên, trong suốt bữa cỗ, Bộ Lĩnh không lúc nào rời mắt khỏi ông chú. Khi lĩnh thấy ông ta rời mâm, giả tán ra vườn sau đi tiểu, gặp mấy đứa gia nhân đi theo hầu, đang ăn uống trong vườn. Bộ Lĩnh biết rằng, lão ta sẽ gây gỗ đây. Lĩnh liền chạy luôn ra cổng, ngoài đó là chỗ buộc ngựa. Lĩnh nhảy phốc lên một con, rồi cứ thế ra roi, phóng thẳng về phía sông Hoàng Giang. Đó là một con ngựa khôn và dữ. Khi Đinh Bộ Lĩnh cưỡi lên mình nó tung chân cào đất, cố hất Lĩnh ra khỏi mình. Nhưng Bộ Lĩnh đâu phải tay dừa. Lĩnh kẹp chân vào sườn trước của ngựa, đập dây cương và quất thật đau vào cổ của nó. Con ngựa biết người cưỡi nó không phải tay xoàng, liền hí vang mấy hồi rồi phóng vút về phía trước. Mất ngựa, mất ngựa! Trong nhà kêu ầm lên, lão chú và mấy gia nhân chạy ra chỉ thấy Đinh Bộ Lĩnh gò mình phi ngựa, chạy ra phía bờ sông. Bọn họ đều lên ngựa đuổi theo. Bộ Lĩnh tuy giỏi, nhưng đám này đều là những tay chân cự phách của ông chú, nên chúng đuổi sát sạc không rời, miệng thét lên. Thằng cướp ngựa, hãy đứng lại, không ta bắn chết. Bộ Lĩnh tuy cưỡi ngựa, nhưng tai vẫn lắng nghe, chợt như có tiếng dây bật tanh tách. Lĩnh cúi rạp mình trên mình ngựa, hàng loạt tên mạnh từ phía sau lao đến, đều không trúng. Đang chạy thẳng, Bộ Lĩnh rẽ cương chạy về bên trái. Đám người đuổi theo bị lạc hướng chậm một lúc, nhìn thấy lá động bụi bay, bấy giờ mới ráo riết đuổi theo. Trời đang yên lành, giữa trưa bỗng nổi sấm chớp đùng đùng, sét đánh ngang tai, như có mùi đá cháy khét lẹt. Mưa dội xuống rất to, Lĩnh chạy thục mạng, vì biết nếu chỉ dừng lại ở đây thì bọn người của chú Lĩnh sẽ xé xác Lĩnh ngay lập tức. Lĩnh định cho ngựa quay trở lại về phía sau, rồi về nhà Đinh Điền. Nhưng đường rừng một lối, nếu mạo hiểm thì bọn họ ập đến, lúc ấy có hối cũng muộn. Cơn mưa tối sầm trời, những giọt mưa quất vào gáy rác ràng rạc. Đinh Bộ Lĩnh thúc ngựa lao lên núi, rồi chạy thốc ra phía bờ sông. Bọn người đuổi theo vẫn không rời, tên đi đầu chỉ cách 5 tấc. Lĩnh giật mình, không mang cung tên theo. Chợt thấy ở ngang sườn có cái gì cồn cộn, thì ra cũng còn một con dao ngắn. Lĩnh vừa chạy vừa lẳng lặng rút ra, rồi chờ cho tên chạy đầu xô đến gần, liền phóng mạnh dao. Lưỡi dao cắm phập vào vai tên gia nhân khiến hắn lăn nhào xuống ngựa. Gã chú không thèm cứu gia nhân, rượt qua, đuổi theo cháu. Miệng thét lên: "Bổ lĩnh, phen này thì tao băm mày ra một nghìn mảnh." Phía trước đã là sông Hoàng Giang, chú bộ lĩnh muốn bắt sống cháu, rướng ngựa đuổi theo, kiếm lăm lăm trong tay. Mây đen như xà xuống tận mặt đất, trời tối mịt mù. Bộ lĩnh thúc ngựa đến bờ sông, rồi không cách nào khác, quất mạnh vào hông ngựa. Con ngựa nhoài mình phóng mạnh về phía trước, nhảy xuống sông. Cùng lúc ấy một tiếng sét nổ vang. Những tia chớp lớn rạch ngang bờ sông như những con rồng vàng. Chú của bộ lĩnh hết hồn, chúi đầu xuống và ngã nhào xuống đất, bất tỉnh. Con ngựa của lão cũng bị một phen suýt chết, liền quay đầu, bỏ chủ chạy về nhà. Mấy đứa gia nhân chạy sau, thấy chủ bị sét đánh, ngựa chạy, liền xô đến cứu. Phải khoảng nửa canh giờ sau, lão mới tỉnh. Gia nhân đưa về nhà phục thuốc, hàng tháng mới hoàn hồn. Từ đó lão không săn lùng Đinh Bộ Lĩnh nữa. Không những thế, khi khỏi ốm, lão lại sửa lễ đến nhà thắp hương tạ tội với anh ruột của mình là Đinh Công Trứ. Lão bảo với mẹ của Bộ Lĩnh rằng: "Họ Đinh này rồi oai trùm cả thiên hạ. Thằng Đinh Bộ Lĩnh không phải là người thường đâu. Tôi đuổi nó đến giáp bờ sông thì có rồng vàng đón nó sang sông. Chắc sau này nó sẽ làm nên cơ nghiệp lớn." Chú thích: Nguyễn Bạc là người Động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng, Ninh Bình, sinh năm 924, mất năm 979. Khi Nam Tấn Dương Ngô Xương Văn tử trận năm 965, các sứ quân nổi dậy, Nguyễn Bạc theo Đinh Bộ Lĩnh, góp nhiều công lao trong việc đánh dẹp các sứ quân. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, tức là Đinh Tiên Hoàng. Nguyễn Bạc được phong làm Định Quốc Công, coi việc nội giáp, tức là việc nội chính. Năm Kỷ Mão 979, Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị sát hại. Lê Hoàng làm nhiếp chính đại thần. Mọi việc trọng sự đều do tay Lê Hoàng sắp đặt. Ông liên kết các anh hào tướng sĩ trung thành với nhà Đinh như Đinh Điền. Hợp quân hai đạo quân thủy bộ từ Ái Châu, Thanh Hóa tiến về kinh thành Hoa Lư, mưu giết Lê Hoàng, thu Giang Sơn lại cho nhà Đinh. Bại trận, ông bị Lê Hoàng đưa về Hoa Lư giết hại. Lê Đại Hành. Lê Đại Hành, 941-1005, tên thật là Lê Hoàng, quê tại xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Vì cha mẹ qua đời sớm nên Lê Hoàng được một vị quan là Lê Đột nhận làm con nuôi. Lớn lên, ông đi theo Nam Việt Vương Đinh Liễn và đã lập được nhiều chiến công. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước, lập nên nhà Đinh. Lê Hoàng được phong chức thập đạo tướng quân, điện tiền đô chỉ huy sứ, tổng chỉ huy quân đội cả nước Đại Cồ Việt, trực tiếp chỉ huy đội quân cấm vệ của triều đình Hoa Lư. Năm đó Lê Hoàng mới 27 tuổi. Tháng 10 năm 979, cha con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị sát hại. Vệ Dương Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi vua. Lê Hoàng trở thành nhiếp chính đại thần. Các đại thần thân cận của Tiên Hoàng nổi dậy chống lại Lê Hoàng, nhưng bị thập đạo tướng quân nhanh chóng đánh dẹp. Thấy triều đình Hoa Lư rối ren, nhà Tống bên Trung Quốc có ý định đem quân sang xâm chiếm Đại Cồ Việt. Trước tình hình đó, Thái hậu Dương Vân Nga cùng một số đại thần đã tôn Lê Hoàng lên làm vua. Lê Hoàng lên ngôi lấy niên hiệu là Thiên Phúc, quốc hiệu vẫn là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư. Đầu năm 981, vua nhà Tống phát quân sang đánh Đại Cồ Việt, nhưng chúng vấp phải sự chống trả quyết liệt của quân dân Đại Cồ Việt. Sau hai trận thua ở Bạch Đằng và Tây Kết, quân Tống phải rút về nước. Năm 982, Lê Đại Hành lại mang quân vào Nam đánh Chiêm Thành, vì trước đó vua Chiêm đã có ý gây hấn với Đại Cồ Việt. Thắng trận, ông đã ổn định được biên giới phía Nam Đại Cồ Việt. Năm Ất Tỵ, 1005, Lê Đại Hành mất, thọ 65 tuổi, làm vua được 25 năm. Nhà vàng, ngói bạc. Phạm Cự Lượng tâu với Lê Đại Hành rằng, quân Tống hàng mấy vạn đã sang xâm lấn Đại Cồ Việt, Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng đang kéo vào Lạng Sơn. Trần Khâm Tộ đã tiến quân đến Tây Kết. Đại quân đi đường thủy đã gần đến Hải Biên, đóng ở mép Vân Đồn, sẽ kéo qua Bạch Đằng tiến vào Trường Yên bằng nhiều mũi. Vua hỏi Phạm Cự Lượng, ông tính sao đây? Phạm Cự Lượng là người đưa vua lên ngôi nên được trọng dụng, bèn dâng kế. Hầu Nhân Bảo dẫn quân theo đường bộ, tiến chậm, còn lâu mới có thể đến Trường Yên, nên cho người trá hàng đem rượu thịt cung phụng, thừa cơ bảo sơ ý mà giết. Cánh quân của Lưu Trừng rất mỏng, nếu diệt được quân Tống sẽ phải lui quân. Lê Đại Hành cho là phải, lại hỏi, theo ông, chặn giặc ở Bạch Đằng nên thế nào? Phạm Cự Lượng nói, trước đây tôi từng đóng quân ở Nam Sách, nên rất tường địa thế. Ngô Dương dùng mưu đóng cọc ở sông Bạch Đằng rồi nhử quân vào đánh. Đánh tập kích lập được chiến công, ta nên theo cách đánh của Ngô Dương. Lê Đại Hành nói, giặc từng biết người trước thua trận, nay liệu có mắc mẹo không? Phạm Cự Lượng nói, nhà Tống ở phía Bắc bị quân Mông Nguyên uy hiếp, muốn mở rộng xuống phía Nam. Tướng Tống đi đánh giặc xa, nơm nớp chuyện của nước mình, chắc lòng dạ không yên, chỉ muốn đánh nhanh, thắng nhanh, do đó mới tiến quân đường thủy là chính. Vua biết Phạm Cự Lượng trước đây giữ đất Nam Sách, nên cử đi trước, bày binh bố trận. Cánh quân bộ giữ Lạng Sơn, thấy quân bộ của Hầu Nhân Bảo đến đánh, liền trá hàng. Bảo muốn bảo toàn sinh lực, nấn ná, đóng ở sông Chi Lăng, chờ quân Toàn Hưng cùng tiến. Tôn Toàn Hưng không chịu tiến, lại chờ quân Lưu Trừng tiến sâu vào đất Nam Việt, để rồi sẽ cất quân. Khi có quân Nam đến trá hàng, Bảo hỏi cặn kẽ một hồi rồi nhận vào trong trướng. Quân Lưu Trừng tiến vào sông Bạch Đằng thì hay tin Hầu Nhân Bảo bị quân trá hàng bắt đi chém đầu. Tôn Toàn Hưng thì chưa chịu tiến quân, Lưu Trừng một mình muốn lập công lớn, cứ cho thuyền tiến vào sông Bạch Đằng. Vua thân đốc quân chống đánh, Lưu Trừng nhân lúc thủy triều đang to, thúc thuyền tiến vào sâu trong sông. Lê Hoàng đế nghênh chiến, ngờ đâu nước thủy triều rút rất nhanh. Khi quân Tống hoảng loạn kêu lên, thì Lê Hoàng đế đã đem thuyền chiến quay trở lại đánh hỏa công và dùng quân cung thủ bắn quân Tống. Phạm Cự Lượng từ nhánh sông nhỏ cũng chặn đường rút. Thuyền quân Tống tránh giạt vào bãi cọc, bị đánh gấp, vỡ thuyền, chết rất nhiều. Cánh quân Trần Khâm Tộ ở Tây Kết cũng vội rút quân. Vua đem đại quân thừa thắng đuổi đánh, thầy giặc chất thành đống, quân Tống đại bại, quân Nam bắt được hai tướng Tống là Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân đem về Hoa Lư. Dân chúng trong nước quên đi chuyện cũ. Vua muốn chỉnh đốn triều nghi, chấn hưng diệt nước. Theo điển lệ hoàng đế, vua lại phong năm hoàng hậu. Vua hỏi Phạm Cự Lượng, ta muốn phong Dương Vân Nga làm hoàng hậu, khanh nghĩ thế nào? Cự Lượng nói, thần dân thế nào cũng dị nghị. Vua nói, Dương Vân Nga là người đàn bà dám làm những điều người khác không làm. Biết nhà Đinh đã suy vi, ta có thể đảm đương diệt nước, do đó đem ngai vàng về cho ta, khoác áo hoàng bào để cùng khanh đưa ta lên ngôi hoàng đế. Khanh, ta có thể trả ơn, chẳng lẽ người có công hơn khanh, ta lại vô ơn? Ta sẽ phong nàng đứng đầu hậu cung, trên năm hoàng hậu. Phạm Cự Lượng biết đức vua là người dám làm những việc cho là phải, nhưng đã nói thẳng thì phải nói hết. Lượng thưa, tâu thần còn e ở phía hoàng hậu nữa, đang ở ngôi thái hậu, giờ lại làm hoàng hậu, giả lại không biết hoàng thượng đã hỏi ý hoàng hậu chưa. Đại Hành rất tự tin, bảo việc gì mà phải hỏi, đến việc bỏ nhà Đinh lập nhà Lê nàng còn dám làm, huống chi việc này. Nói rồi ban chiếu phong Dương Vân Nga làm Đại Thắng Minh hoàng hậu. Dương hoàng hậu vừa tạ ơn vừa khóc. Nước Chiêm Thành bắt giữ sứ thần của Đại Việt, vua tức giận cho đóng chiến thuyền, sửa binh khí. Năm Nhâm Ngọ 982 cất quân đi chinh phạt, chém được Phê Mỹ Thuế tại trận. Chiêm Thành thua to, vua Lê Đại Hành tiến quân vào thành thu hết vàng bạc châu báu và đoàn kỹ nữ của cung đình. Nhà vua tiến vào một ngôi chùa lộng lẫy, thấy một vị sư người Tây Trúc vẫn ngồi trước Phật đài lặng lẽ thiền, không nói nửa câu. Quân lính thét hỏi, sư vẫn im lặng như không biết có ai bên mình. Quân sĩ định lôi đi, nhà vua ngăn lại, đứng chờ cho đến lúc thiền xong mới mời cùng nói chuyện, lại dâng trà, oản rất cung kính. Vua Lê Đại Hành hỏi qua về thiền đạo, thấy rất uyên thâm, lại sành hiểu về kinh bổn. Ngài chợt có ý nghĩ xây hoàng cung lộng lẫy như một nước mộ Phật, liền ngỏ lời mời sư sang Đại Cồ Việt. Sư thấy tình thật nồng hậu, liền theo về Đại Việt. Vua phong Phạm Cự Lượng làm thái úy. Vua bảo Cự Lượng, ta muốn đầu xuân làm lễ tịch điền, khanh tính sao? Thái úy tâu, nước mạnh là nhờ dân giàu, xưa nay các bậc đế vương thường thay trời đất cầu cho mưa thuận gió hòa, do đó thiên tử lấy ngày nguyên đáng tế trời ở đàn Nam Giao, tế phối thần Hậu Tắc để làm lễ cầu mùa. Tế xong, vua thân đi cày tịch điền, ngày ấy vua lập đàn tế trời đất, trên đắp hình tròn, dưới là hình vuông. Vua trai giới kính cẩn đến tế, sau đó đến ruộng tịch điền để cày. Nhà vua hỏi, ruộng tịch điền nên làm ở đâu? Phạm Cự Lượng tâu, ruộng vua cày phải sao cho lúa má tươi tốt, ruộng thu hoạch cao. Thần đã ngắm ở chân núi Đợi và núi Bàn Hải, đất phẳng tốt, có sẵn suối ngòi quanh năm, hoàng thượng có thể đến đó cày ruộng được. Nhà vua nói, chinh chiến nhiều năm, đầu xuân xuống ruộng cày như hồi Hàng Vi làm thường dân thì cũng là một điều trời đất cho hưởng lộc, huống chi ta lại còn thay mặt thần dân tỏ chí cày sâu cuốc bẩm để làm ra của cải. Rồi vui vẻ dục trăm quan lo tế giao. Quan địa phương biết đầu năm tới ngày nguyên đán vua sẽ tế giao, rồi làm lễ tịch điền. Đêm 30 Tết sai người chôn một chỉnh nhỏ đầy vàng ở ruộng núi Đợi và một chỉnh bạc nhỏ ở vạt ruộng núi Bàn Hải, rồi sửa đường sắm trâu lo cày cho vua. Lễ tịch điền và tế giao rất long trọng, sau đó rước vua xuống thuyền sang ruộng núi Đợi và núi Bàn Hải. Vua cày mỗi nơi một luống. Ở ruộng núi Đợi, vua cày đến đường cày thứ bảy thì chạm vào chỉnh vàng. Ở ruộng núi Bàn Hải thì đến đường cày thứ chín chạm vào hũ bạc. Các quan đứng trên bờ tung hô vạn tuế. Vua rửa chân hớn hở nói với các quan, trẫm mong muốn đời trị không quản lam lũ, ngày nguyên đán đi cày tịch điền lại được hũ vàng hũ bạc, như vậy phải chăng trời đất thần Phật muốn nói chịu đổ mồ hôi thì có vàng có bạc đó sao? Trẫm mong trăm quan và thần dân nhớ lấy. Nói rồi đem vàng bạc trời cho, ban cho dân sở tại. Năm ấy được mùa lớn, lễ tịch điền của đất nước bắt đầu từ đấy. Bấy giờ đất nước giàu có, vàng bạc đầy trong dân. Vua nói, kinh đô là bộ mặt của quốc gia, trẫm muốn xây kinh đô thật lộng lẫy ở trời Nam này. Liền cho quân sĩ sang núi Đại Vân, mở rộng thành quách, xây điện Bách Bảo Thiên Tuế, cột điện giác vàng bạc làm nơi coi chầu, phía đông dựng điện Phong Lưu, phía tây xây điện Tử Hoa, điện Bồng Lai ở bên trái, điện Cực Lạc ở bên phải, cho dựng lầu Đại Vân để những ngày hội lễ vua và các hoàng hậu có thể ngồi xem đường phố, dân chúng vui chơi. Lùi về phía sau cho dựng điện Trường Xuân làm tẩm điện, tức nơi vua ngủ. Cạnh đó là điện Long Lộc, lợp ngói bạc, là chỗ vua làm việc, bàn với các trọng thần về các việc lớn của đất nước. Thiên hạ thái bình, khắp nơi nô nức hành hương về Hoa Lư. ngày Phật đản sư sải cả nước đến để nghe giảng kinh và hành lễ. Các chân cột điện và chùa lớn đều khắc chân kinh, tiếng chuông chùa, tiếng mõ rang cả kinh thành. Thiện nam, tín nữ đội lễ lên chùa rất thành kính, khách xa đến đều chịu là một kinh đô văn hiến. Thuyền buôn ở các chợ lớn bên sông tấp nập, sầm uất. Nhiều chùa tháp được dựng khắp kinh thành, vua cũng mộ đạo Phật, chọn người viết một bức thư pháp treo phía sau văn phòng ngự bảo. Mê khứ không sinh sắc, ngộ lai vô sắc không, sắc không mê ngộ giả, nhất lý cổ kim đồng. Khi mê thấy không sắc, khi ngộ hết sắc không, sắc không và mê ngộ, xưa nay một lẻ đồng. Khi biết An Nam là một quốc gia hưng thịnh, vua Tống sai Lý Giác đi sứ, mang sắc phong dương cho vua. Vua đem các đại thần, nghi lễ rất trọng thể, tiếp sắc, đón sứ rất uy nghi, phong độ. Lý Giác mới đến đã thầm khen. Nơi vua tiếp sứ và chỗ sứ giả nghỉ ngơi, hàng ngày thường đem những châu báu vật lạ trên rừng dưới biển, bày chật cả sân. Sứ thần ngạc nhiên về sự giàu có của quốc vương phương Nam. Vua làm lễ trao trả hai tướng Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân bắt được ở trận Tây Kết ngày trước. Vua bày tiệc đãi sứ, khiêm nhường nói: nước tôi bé nhỏ, sông núi xa xôi nghìn dặm cách trở, ở một góc đất hẻo lánh, sứ thần đi lại, lặn lội núi sông, há chẳng khó nhọc ư? Lý Giác cung kính trả lời: cõi bờ thiên hạ hàng muôn dặm, châu quận có tới hàng trăm, đất có chỗ bằng phẳng, có chỗ hiểm trở, phương này có gì là xa? Rồi Lý Giác kể vua nghe một chuyện đắc ý. Vừa qua, sứ thần tôi đi qua bến đò chùa Sách, được trạm bên sông ra đón. Chèo đò sang sông, tôi đang nói chuyện thơ văn, thấy hai con ngỗng đang bơi dưới nước, liền buộc miệng ngâm: nga nga lưỡng nga nga, ngưỡng diện hướng thiên nha. Thì người lái đò đọc ngay rằng: bạch mao phô lục thủy, hồng trạo bãi thanh ba. Thế là hai câu thơ sau hơn cả hai câu thơ của tôi. Tung không bằng hứng là thế. Lý Giác muốn khen tài học của người nước Nam, vua vỗ tay ba cái. Sư Thuận từ trong rèm bước ra, lạy vua, chào sứ giả. Vua nói: người lái đò ấy đây, ta sai ông ấy đón sứ giả từ xa đấy. Lý Giác rất cảm kích. Từ đó Sư Thuận thành bạn thân của sứ giả. Lý Giác thầm phục một đất nước phương xa, trải qua thăng trầm, đã chóng hưng thịnh đến thế. Khi về nước, gửi lại cho Sư Thuận một phong thư. Sư dở ra đọc, thì đó là một bài thơ 8 câu. Hạnh ngộ minh thì tán thịnh du, nhất thân nhị độ sứ giao châu, đông đô lưỡng biệt tâm lưu luyến, nam diệt thiên trùng vọng dị hưu, mã đạp yên dân xuyên lãng thạch, xa trì thanh chướng phím trường lưu, thiên ngoại hữu thiên ưng diễn chiếu, khê đàm ba tỉnh kiến thiền thu. May gặp thời hay được dự mưu, hai lần lặn lội sứ giao châu, đông đô dài bận từng lưu luyến, nam diệt xa xôi vẫn nguyện cầu. Ngựa đạp khói mây xuyên đá nhọn, xe bon rừng thẳm vượt ngàn sâu, ngoài trời lại có trời xa nữa, sóng lặng nghe đầm trăng giỏi thâu. Sư Thuận dâng thơ sứ giả lên vua, vua gọi sư Khuôn Việt đến cho xem. Sư bình: câu ngoài trời lại có trời là khen bệ hạ không khác gì vua Tống vậy. Vua khen thơ và tặng cho sứ giả rất hậu. Khi sứ về, sai sư Khuôn Việt tiễn rất ân cần. Khuôn Việt tặng một bài từ rất hay, khiến Lý Giác phải ôm lấy sư mà cảm tạ. Bài đó là: tường quan phong hảo cẩm phàm trương, giao vọng thần tiên phục đế vương, giảng trùng sơn thủy thiệp thương lan, cửu thiên quy lộ trường, phan luyến sứ tinh lan, nguyện tương thâm ý bị biện cương, phân minh tấu ngũ hoàng. hơi xuân đầm thắm, cánh buồm dong. Ngưỡng vọng thần tiên chốn đế vương, nghìn trùng sông nước dược trùng dương, chính cõi bao dặm trường, tình khăng khít chén tiễn thương. Lưu luyến cùng sứ thần khi về, xin nhắc chuyện biên cương, tâu lên cùng thánh hoàng. Sư Huân Diệt gõ mạn thuyền, hát cả lời Hán lẫn lời Việt. Lý Giác chớp chớp mắt, quyến luyến mãi mới xuống được thuyền. Phần chú thích: Lạng Sơn là một tỉnh miền núi Đông Bắc Bộ giáp giới Trung Quốc. Trong lịch sử ngàn năm, đây là cửa ngõ mà mỗi lần muốn xâm chiếm phương Nam, các triều đại phong kiến phương Bắc đều phải vượt qua. Tây Kết là một địa danh nay thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Trong lịch sử Việt Nam, địa danh này nổi tiếng với trận đánh Hàm Tử, Tây Kết chiến thắng quân Mông Nguyên của vua tôi nhà Trần. Vân Đồn là một huyện đảo của tỉnh Quảng Ninh. Thời Tiền Lê, đây là cửa ngõ hiểm yếu trấn giữ vùng phía đông bắc tổ quốc. Trường Yên, tên của một xã thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tên gọi Trường Yên xuất phát từ thời Đinh Tiên Hoàng, khi ông dựng kinh đô Đại Cồ Việt tại Hoa Lư, với hàm ý khẳng định kinh đô Hoa Lư như kinh đô Tràng An của nhà Hán. Từ năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, cải Hoa Lư là phủ Trường Yên. Dưới nhiều thời đại, vùng đất khu vực Ninh Bình ngày nay vẫn mang tên gọi là phủ Trường Yên. Phạm Cự Lượng, 944-984, người làng Trà Hương, Nam Sách, Hải Dương. Ông nội là Phạm Chiêm, giữ chức Đông Giáp tướng quân đời Ngô Quyền. Cha là Phạm Mạng, là tham chính đô đốc đời Ngô Tam Tấn Dương. Phạm Cự Lượng tư chất thông minh, có chí lớn, văn võ song toàn. Khi Đinh Bộ Lĩnh giấy binh dẹp loạn 12 sứ quân, ông tới đầu quân và được phong chức phòng ngự sứ, tiên phong tướng quân ra giữ cửa biển Đại Ác. Năm Mậu Thìn 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, Phạm Cự Lượng được phong tâm phúc tướng quân, là thân cận của vua. Năm 979, vua Đinh và Nam Diệt Dương Đinh Liễn bị sát hại, Vệ Dương Đinh Toàn mới 6 tuổi được lập lên ngôi. Nhà Tống nhân lúc nước Đại Cồ Việt rối ren đã sai quan trấn thủ Ung Châu Hầu Nhân Bảo đem quân theo hai đường thủy bộ vào xâm lược. Tình thế Đại Cồ Việt vô cùng nguy cấp, nhận thấy thế nước nguy nan cần một người lãnh đạo chung, ông đã ủng hộ việc thập đạo tướng quân Lê Hoàng lên ngôi. Lê Hoàng lên ngôi, ông được phong làm thái úy. Cuối mùa xuân năm Tân Tỵ 981, mọi mũi tiến quân của quân Tống đều bị quân Đại Cồ Việt phá. Tướng giặc Hầu Nhân Bảo chết trận, quá nửa quân Tống bị diệt, buộc vua Tống xuống chiếu lui quân. Năm Nhâm Ngọ 982, Phạm Cự Lượng phụng mệnh vua đi đánh Chiêm Thành. Vì vua Chiêm vô cớ bắt sứ giả Đại Cồ Việt, thắng trận. Mùa thu năm Quý Mùi 983, ông được vua tin trao trọng trách đi khai sông mới từ Đồng Cổ đến Bà Hòa, tức từ Đan Nê, Yên Định đến Đồng Hòa, tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Cũng trong năm này, ông còn chỉ huy đào cảng Đa Cái ở Hoang Châu, tức Hương Cái, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An ngày nay. Tháng 9 năm Giáp Thân 984, ông mắc bệnh sốt rét, mất tại Đồng Cổ, nơi ông đang nhậm chức, hưởng dương 41 tuổi. Nhà vua thương tiếc, sai người đem tướng cửu hồi kinh, an táng tại phía nam Bồ Sơn, ghi nhớ công ơn của ông. Ở Đồng Cổ và Đa Cái hiện còn đền thờ ông. Tại Thăng Long, vua Lý Thái Tông 1028-1054 đã sắc phong thần Phạm Cự Lượng làm Hoành Thánh Đại Dương, thờ tại đền Ngự Sử, nay là đền Lương Sử, thuộc ngõ Lương Sử A, phường Văn Miếu, quận Ba Đình, Hà Nội. Lý Thái Tổ. Lý Thái Tổ sinh năm 974, mất năm 1028. Tên thật là Lý Công Uẩn, quê ở làng Cổ Pháp, xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Khi mới 3 tuổi, ông được sư Lý Khánh Dân, trụ trì chùa Cổ Pháp, nhận làm con nuôi và được đặt tên là Lý Công Uẩn. Lớn lên, với sự giới thiệu của sư Vạn Hạnh, anh trai sư Lý Khánh Dân, Công Uẩn được vào Hoa Lư làm quan dưới triều Tiền Lê và được thăng đến chức Tả Thân Vệ Điện Tiền Chỉ Huy Sứ. Năm 1009, khi vua Lê Long Đỉnh mất, một số đại thần nhà Tiền Lê mà đứng đầu là Đào Cam Mộc đã suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi. Công Uẩn lên ngôi đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La Thành. Tháng 7 năm Thuận Thiên Nguyên Niên, tức 1010, khi ra đến La Thành, Thái Tổ thấy rồng vàng hiện lên, nên đổi Đại La Thành sang Thăng Long Thành. Thời gian Lý Thái Tổ làm vua, nhà Tống ở phương Bắc không gây hấn gì với nước ta, còn các nước phía Nam đại cồ Việt như Chiêm Thành, Chân Lạp, tuy có những xích mích, nhưng không xảy ra chiến tranh. Dù vậy, trong nước cũng có những nơi làm loạn như Diễn Châu, Nghệ An, và ở mạng Thượng Du, nhà vua phải thân chinh đi đánh dẹp mới yên được. Vua Lý Thái Tổ trị vì đất nước được 19 năm thì băng hà, vào năm Mậu Thìn 1028, năm ấy vua 55 tuổi. Thăng Long. Sư Vạn Hạnh chủ trì ở chùa Lục Tổ, dạy cho một lớp học trò nhỏ. Lý Công Uẩn, con nuôi nhà Lý Khánh Dân, học lớp ấy. Một buổi sớm thầy hỏi: "Nhị nhân là gì?" Uẩn nói: "Nhị nhân là chữ thiên, là trời ạ." Vạn Hạnh lại hỏi: "Con hiểu chữ nhị nhân là thế nào?" "Thưa thầy, nhị nhân là hai người, anh kia nói đúng, mà thầy còn hỏi con, thì con bèn chồng chữ nhị lên chữ nhân, là chữ thiên. Hai vạch chữ thiên, vạch ngắn là âm, vạch dài là dương. Con người ở giữa cõi âm dương, chính là chữ thiên, tức là trời vậy." Sư Vạn Hạnh rất đổi kinh ngạc, liền thâu nhận làm học trò, truyền cho nhiều kinh bổn và nhiều điều biết mà người thường không có. Uẩn học một biết mười, càng thông tuệ càng khiêm nhường, nhân hậu. Lý Khánh Dân thương Uẩn, nuôi thầy dạy võ cho Uẩn. Uẩn học rất nhanh, một năm học hết ngón của thầy, chẳng những quyền thuật giỏi mà côn kiếm cũng khá, nhưng bề ngoài vẫn giữ bề nho nhã khiêm nhường như cũ. Những bọn lớn giở trò bắt nạt, thách đấu, Uẩn chỉ chống đỡ rồi bỏ chạy, không trả thù, mặc dù có thể bẻ chân bẻ tay của chúng như chơi. Vạn Hạnh khi biết Uẩn là con nuôi chứ không phải là con đích của nhà Lý Khánh Dân, lại càng quý hơn. Mẹ Uẩn xưa nghèo, phải vào rừng kiếm củi, hái nấm kiếm ăn. Một đêm ngủ ở chùa Tiên Sơn, thấy có một chân nhân đến, dẫn bà ra phiến đá lối bên suối, rủ tắm nước trong, rồi yêu bà. Sáng dậy, bà thấy nằm lại dưới mái chùa, người mỏi mệt, về làng thụ thai mà sinh ra Uẩn. Vân thấy Uẩn khôi ngô, nhà Vân lại hiếm con, liền nuôi làm con. Sau đó Vân cũng sinh con trai, cho là nhờ lộc nuôi con nuôi mà có con trai, càng quý Uẩn, coi như con đích. Khi trưởng thành, Vạn Hạnh vào Trường Yên làm quốc sư, đem Uẩn theo. Uẩn là người chí thú, cẩn thận, có công, rất được tin dùng. Uẩn phò Lê Long Diệt. Long Diệt rất quý, cho ở cạnh bên, hỏi han kế sách. Khi đại hành hoàng đế băng hà, Long Diệt lên ngôi, các em là Đông Thành Dương và Trung Quốc Dương đều muốn làm vua, nổi binh chống lại Lê Long Diệt. Diệt sai Lý Công Uẩn đi đánh. Lý Công Uẩn vừa cất quân đi, thì con thứ năm của đại hành hoàng đế là Lê Long Đỉnh giết anh cướp ngôi. Lý Công Uẩn nghe tin quay về, sát Lê Trung Tông, vẫn chưa nguội. Ngoạ triều đang ở đó xem đã chết thật chưa, xung quanh đầy vệ sĩ. Lý Công Uẩn biết chuyện, không hề sợ hãi, chạy đến ôm sát Trung Tâm, khóc to lên rằng: "Vua cho Uẩn ở bên, quý như ruột thịt, vậy mà Uẩn không giữ được cho vua toàn vẹn, để chết thê thảm thế này, thật đắc tội lắm." Nói đoạn nước mắt chảy đầy mặt, lòng đầy thương cảm, khiến người chung quanh đều mũi lòng theo. Ngoại triều phục là người khẳng khái, không giết, cho lui về nhà, và cũng không quở phạt, cho giữ nguyên chức tước vua trước ban cho. Lúc ấy trong triều, ngoài nội, vang lên câu đồng dao: "Gốc cổi mà ngọn xanh, cây lê không có trái, hoa mận nở đầy cành, xum xuê 18 cội, phía tây trời rất hẹp, thì dời về phía đông, dăm ba năm thoáng chốc, thiên hạ lại thái bình." Dạng Hạnh gọi Lý Công Uẩn đến bên mà hỏi, ông có nghe lời Đồng Dao không? Uẩn gật đầu, nhà sư nói, đó chẳng là sấm truyền ư? Cây mận tức là lý, đó là chẳng ứng vào ông ư? Gốc cỗi mà ngọn xanh, tức là có dưa mới ra đời đấy. Uẩn nghe xong lẳng lặng không nói gì, thấy sư yếu, nhiều lúc không sáng suốt như trước, lại thích bàn quốc sự. Uẩn cho người đưa sư về chùa Tiêu Sơn để bảo toàn cho quốc sư, còn một mình ở lại Trường Yên. Ngoại triều thích làm những điều quái gở, vua thường xét các án tử hình rồi nghĩ ra cách hành hình thật kinh dị để làm răn cho người khác. Một tên giặc nổi loạn chống lại vua, đáng lẽ phải chém ngang lưng. Ngoại triều sai lấy cỏ tranh quấn mà đốt chung quanh người, để lửa cháy chết dần chết mòn, không thể chịu được đau đớn. Vua thân ngồi nhìn, mặt lạnh băng, tên kép hát lỡ lời, nằm mà chửi đổng, vua cho bóng gió vua nằm xem việc nước. Vua sai ông trùm gánh hát, phải tự tay xẻo từng miếng thịt, miệng luôn luôn hỏi, mày hát láo quen mồm nên chết chóng chắc là không thích. Trùm gánh hát sợ phải làm theo lệnh của vua, ai nấy đều thấy việc làm tàn ác nhẫn tâm mà không dám đem lời can gián. Thiền sư Quách Ngang tu luyện thâm hậu, lại thích uống rượu, ai cho rượu ngon bảo sư trổ tài tĩnh tọa nhập thiền. Lúc ấy người đấm vào bụng như đấm vào bông, lấy củi đánh vào người thì củi bật trở lại. Vua nghe thấy, gọi vào triều sai thết tiệc lấy rượu ngon ra đãi. Vua hỏi sư, thiền là gì? Quách Ngang điềm nhiên đáp, thiền là việc của đạo sư, để quên việc đời, tập trung vào việc nghĩ đến đạo. Hay lắm, vậy thiền cần gì đến chuyện đấm không đau, đánh không gây sát thương da thịt? Quách Ngang trả lời, thiền sư ở chốn sơn lâm, bệnh tật nhiều, do đó phải luyện nội lực. Vua sai rót cho ba bát rượu và bảo, bây giờ nhà ngươi thiền đi. Nhà sư uống rượu và thiền, vua sai người đem mía, tự tay róc lên chiếc đầu trọc của sư, róc mãi cho kỳ đích chảy máu, cười ầm lên rồi mới chịu thôi. Quách Ngang mở mắt, cầm lấy áo cà sa, chùi máu, lấy rượu, dấp lên chỗ bị thương, thản nhiên như không. Ngoại triều đùa hỏi, thiền là gì? Quách Ngang đáp, thần chỉ nghe Phật Tổ nói, trong sắc có không, trong không có sắc, cho nên nghĩ rằng việc xảy ra trên cái đầu trọc của thần, có mà không có. Ai cũng phục Quách Ngang ứng đối khôn ngoan, khiến ngoại triều cười phục mà phải tha, không giết nổi. Vua còn thích bày nhiều trò tai quái khác, có bữa gọi đám hề đến xung quanh làm trò, rồi cho ăn gỏi, gỏi dọn ra đều là một thứ thạch sùng sống. Thấy chúng nhìn nhau, vua bảo, bọn thạch sùng pha trò cho các người đấy, ăn đi chứ. Kẻ giết anh làm vua, coi thường quần thần, vẫn nằm mà coi triều, không coi ai ra gì cả. Một bữa, vua ăn khế thấy hạt mận nhổ ra khỏi miệng, lại chợt nhớ câu Đồng Dao, liền sai vệ sĩ ngầm giết những người nhà họ Lý ở quanh vua. Riêng Lý Công Uẩn vẫn chưa tìm được ra cớ gì để giết. Quan Chi Hậu Đào Cam Mộc vốn nể phục Lý Công Uẩn, một bữa đi xem xét diệt quân, nghỉ trên đỉnh núi, hỏi xa xôi rằng, vua ác thì dân có thái bình được không? Uẩn thủng thẳng mà nói, ông tìm sử mà đọc. Đào Cam Mộc hỏi bóng gió, vua hiếu sát, thích trừng trị, không khoan nhân, việc tốt thì ít, việc xấu thì nhiều, sao không có ai dám nghĩ đến lập vua khác? Ý ông thế nào? Quẩn nói, vận số sớm một ngày không đến, chậm một ngày không dời, biết thế nào được, còn như ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, đó chẳng là câu cửa miệng ư? Thiện thì trường, mà ác thì đoạn, đó là lời của tiền nhân cả, ông hỏi thì Quẩn phải nói. Ngoại triều đột ngột lâm bệnh chết, Đào Cam Mộc chịu Lý Công Uẩn là người cẩn trọng thâm thúy, vào trướng đuổi hết người ra rồi nói, vừa rồi nhà vua ngu tối bạo ngược, làm nhiều việc bất nghĩa, trời phạt không cho hưởng hết tuổi. Con nối nhỏ bé, chưa cán đáng nổi tình thế khó khăn. Các tước vương, tước hầu, anh em ruột của vua đều muốn nhòm ngôi báu. Xem ra họ tham lam mà bất tài, mọi việc đang phiền phức, triều đình phân tâm, dân chúng mong tìm chân chúa. Sao ông không nhân lúc này dùng mưu cao, chí lớn, quyết đoán ngay giành cơ hội? Xa thì học việc vua Thanh vua Vũ, gần thì học việc vua Đinh và nhà Lê, sao cứ nệ vào tiểu tiết cổ hủ? Lý Công Uẩn dẫu biết đào cam mộc muốn phò mình nhưng vẫn điềm nhiên trả lời: ông nói thế không sợ tôi bắt nộp cho triều đình ư? Cam Mộc ung dung bảo: tôi lấy lẽ trời, lẽ người mà bàn. Nếu ông thấy cần cáo giác tôi thì cứ việc hành sự. Lý Công Uẩn cầm tay Đào Cam Mộc mà nói: con người tôi làm sao làm nổi việc bất nhân ấy? Nhưng chỉ sợ việc tiết lộ thì đầu tôi và đầu ông sẽ không giữ nổi, nên can ông vậy thôi. Cam Mộc lẳng lặng quay về. Một bữa khác, Đào Cam Mộc có ý chờ Lý Công Uẩn ở chỗ vắng. Khi Uẩn đi qua, Mộc níu áo nhắc lời ca đồng dao. Uẩn biết Cam Mộc hết lòng với mình, đành nói: tôi biết ý ông và ý quốc sư Vạn Hạnh là một, chưa biết tính kế thế nào.